Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 572, Thiên Chi Vương. Không thể nào, Dragon không khỏi một tiếng gào thét. Cho dù ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy e sợ đều sẽ chân tay luống cuống. Bối rối không thôi, trái ác quỷ sao, đã hoàn toàn không hiểu rõ. Trước mắt xuất hiện đến cùng là cái gì sao tình huống? Rõ ràng là cự long, nhưng lại chính là không giống như là động vật đồ vật đến cùng là cái gì sao? Là động vật, vẫn là thực vật, sau lưng của nó chỗ treo, thật là trái ác quỷ sao? Thật sự chỉ là treo a? Vẫn là nói, trái ác quỷ kỳ thật chính là đến từ trên lưng của nó. Thứ này, đến cùng là cái gì sao? Thế mà thật bị buộc đến loại tình trạng này, nhìn thấy quái vật xuất hiện, các Gorosei không khỏi cùng nhau thở dài. Dâu dài Gorosei bất đắc dĩ nói, thật đúng là chật vật, Marieroa trên cơ bản bị san bằng bình, thiên long nhân bên kia, còn sống, đại khái cũng không có mấy cái đi. 800 năm đến, bị buộc đến loại tình trạng này, còn là lần đầu tiên đi. Đầu chọc Gorosei trầm giọng nói, thật sự là có đủ tài giỏi, quân cách mạng, đối thủ như vậy, đích thật là lần thứ nhất gặp được, bất quá cũng liền tới đây. Cầm đao Gorosei nhẹ nhàng lắc đầu, hắn giờ phút này cũng sớm đã không có vừa rồi đối mặt Dragon thất kinh. Trong mắt chỉ còn lại có lạnh nhạt cùng trầm tĩnh, đã kết thúc, Dragon cũng tốt, quân cách mạng cũng tốt. Tesoro cũng tốt, tài phú giáo hội cũng tốt, hiện tại cũng đã kết thúc. Đúng vậy à, cái này điên cuồng thời đại, đến hôm nay, liền rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn đúng không? Dâu quai nón Gorosei cười nói, đằng sau công việc đại khái sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ta cảm thấy vừa vặn tương phản, tóc vàng Gorosei cười nói, đem cái này thời đại quét sạch sạch sẽ đằng sau. Chuyện chúng ta muốn làm còn có rất nhiều a, tựa như là 800 năm trước, rất nhiều chuyện là không thể đủ lưu truyền rơi xuống. Ngoặc kép, Dragon đương nhiên nghe được, cái này năm cái lão gia hỏa hiện tại là một chút cũng không có coi hắn là làm một vấn đề đến xem. Phải nói, toàn thế giới tất cả hào kiệt, hải tặc, các hoàng đế, tài phú giáo hội, còn có bọn hắn quân cách mạng. Lúc này đều đã không bị bọn gia hỏa này để ở trong lòng. Trong lòng lúc này trầm xuống. Gorosei là gặp qua sóng to gió lớn. Có dạng này tự tin đương nhiên là bởi vì có đầy đủ dựa vào. Nói cách khác, cái này gọi là im gia hỏa. Cùng cái này kỳ quái thực vật rồng. Thật có được quét sạch thế giới lực lượng. Nhìn cho thật kỹ đi. Brian, tựa hồ thật đã tính trước kỹ càng. Dâu dài Gorosei nhìn xem Dragon, lên tiếng nói, đây chính là 800 năm trước chung kết hết thảy, khai sáng tương lai lực lượng. 800 năm trước, Dragon kinh ngạc, quét sạch thế giới này. 800 năm trước phát sinh qua chuyện giống vậy sao? Cái kia trống không 100 năm, muốn ẩn tàng, liền bao quát loại tồn tại này sao? Hồ nên làm như thế nào? Dragon, bất luận nhìn thế nào tình huống đều rất không ổn a. Iso tiên sinh cùng Jinbi đứng tại Dragon bên người, nhẹ giọng dò hỏi, đã khôi phục tỉnh táo sao? Iso, Dragon cũng không quay đầu lại. A, thật có lỗi, vừa rồi thất thố, dùng Kenbunsoku đi nhận biết vật này. Đầu óc tựa như là muốn nổ đồng dạng. Iso có chút đi náy. Vừa rồi thật sự là thật mất thể diện, bây giờ không phải là để ý những chuyện này thời điểm. Biết chúng ta đối mặt là chuyện gì trạng thái a? Dragon thanh âm tương đương kiềm chế, lại biết rõ rành rành. Iso cười khổ, hành động lần này, hiện tại xem ra hoàn toàn thất bại. Monkey D. Dragon, D sao? Im đột nhiên lên tiếng. Thanh âm cổ quái có thể nghe ra một tia hơi cảm khái. Thần thiên địch, vô luận cái nào thời đại, trong các người đều không thể thiếu quấy phong vân người. Dragon không có trả lời. Không khí bắt đầu hơi cuốn lên. Gió nhẹ bắt đầu quét. Iso tay đè tại trượng đao trên chuôi đao. Màu tím vầng sáng bắt đầu lưu chuyển. Vô luận lại thế nào quét sạch. Cũng biết giống như là cỏ dại đồng dạng xuất hiện. Thật sự là có đủ đáng ghét. Im thân thể hơi phiêu đãng, phảng phất giống như u linh. Không, phải nói, ở vào linh hồn trạng thái gia hỏa này hiện tại xác thực chính là một con u linh. Ta cư ngụ 800 năm địa phương. Cứ như vậy bị các ngươi hủy đi. Ta chân tàng, còn có mặc dù đã chán ghét. Nhưng là tốt xấu cũng dùng rất từ lâu trải qua quen thuộc thân thể. Các ngươi, để cho ta tức giận a. Im thanh âm tương đương yên lặng. Rất khó từ trong giọng nói đánh giá ra hắn nói tới sinh khí tình cảm. Chuẩn bị xong. Iso, Jinbi, Dragon gầm lên giận dữ. Tiếp xuống chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Động thủ, Uranus, im đại nhân tay phải vừa nhấc. Ngang. Thực vật cự long gầm lên giận dữ. Mãnh hổ, Iso trượng đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Màu tím chạm kích gào thét mà ra. Gió bão long vương loạn vũ. Dragon cánh tay hóa thành điên cuồng cuốn lên cuồng phong. Gào thét mà ra. Ngư nhân karate áo nghĩa vũ lại quán. Jinbi đồng dạng mở đại chiêu. Thân thể bắn nhanh ra như điện. Chỉ là trong nháy mắt liền đã đột tiến im trước mặt. Lòng bàn tay giọt nước nhảy vọt. Đây là có thể dễ dàng xuyên qua nhân thể. Cùng loại với sóng xung kích đồng dạng cường lực chiêu thức. Im căn bản không tránh không né. Bình chân như vậy đứng tại chỗ. Gia hồn này thân thể là u linh trạng thái. Bình thường công kích đối với hắn căn bản không có tác dụng. Vô luận là trọng lực. Cuồng phong, vẫn là trùng kích, không có đối với linh hồn đặc công lời nói căn bản là không có cách tổn thương đến hắn mảy may. Nhưng là, Dragon cùng Jinbi công kích căn bản không có nghiệm chứng im năng lực cơ hội. Ở nửa đường liền bị chặn đường. Oanh, cuồng phong đột nhiên quay đầu, trực tiếp đánh bay Jinbi đằng sau hướng phía Dragon cùng Iso cuốn đi. Đây là... Giống như đã từng quen biết một màn. Tựa như là lúc đó hướng Mariezoa ném Diner Stone thời điểm. Đây là năng lực gì? Niệm lực. Oanh. Cuồng phong quét sạch. Ba người bay thẳng lên trời. Thân thể hóa thành cuồng phong thời điểm. Dragon mơ hồ nhìn thấy. Cái kia gọi là Uranus thực vật cự long ánh mắt đang phát sáng. Không chỉ là ánh mắt. Cánh sau lưng bên trên. Nào đó một viên trái cây cũng tại hơi phát sáng. Không thể nào. Dragon tâm không khỏi run lên. Chẳng lẽ nói hả? Giống như Dragon im đồng dạng hơi kinh ngạc. Lực lượng vô hình thay đổi Dragon gió đánh bay Jinbi, nhưng lại không làm gì được Iso trọng lực chạm kích. Cái này vốn là không có đủ hình dạng và tính chất đồ vật, trực tiếp xuyên thấu im thân thể. Trực tiếp hướng phía sau vội vàng không kịp chuẩn bị các Gorose đánh tới. Hừ, hừ lạnh một tiếng, im ngón tay nhẹ nhàng lay động. Cự lượng nguyên bản sáng lên trái cây mất đi sáng bóng. Thay vào đó là một viên khác trái cây bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhạt. Oanh, trọng lực chạm kích gào thét mà qua. Trực tiếp đem trên mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu hoắm. Nhưng lại căn bản không thấy Gorose cùng Comic Oriana thân ảnh. Mấy người này lúc này đã một mặt mộng bức đứng ở cách đó không xa. Nếu như Louis ở đây, đại khái có thể nhìn ra đây là lúc ấy hắn để bị hắn ký sinh cái kia thiên long nhân đi rình mò im. Thời điểm gặp được tình huống, không ổn a, Dragon, tình huống không ổn a. Kiên định rơi trên mặt đất. Iso bên trong miệng lại phun ra chẳng phải kiên định tiếng nói. À, ta biết, vật kia gọi là Uranus sao? Tại thân mắt thấy trước đó căn bản là không có cách tưởng tượng nó đáng sợ. Quả nhiên, Dragon ngữ khí ngưng trọng. Không hổ là, thiên vương, Uranus, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.